giờ phút này nó tiến vào trong biển, khí tức cảnh giới của ta lại bất ổn, luyện thần thuật cũng vô pháp phát huy toàn lực, mất tung tích của nó rồi. Sắc mặt Hàn Lập tái xanh, thở dài, chậm rãi nói ra. Lúc này, đề hồn đã đuổi sát tới, một tay điểm lên mi tâm của mình, một ngón tay chỉ về phía trước, hô to với hai người. Bên hướng kia tốc độ thật nhanh, chúng ta có nên đuổi theo. Hàn Lập nghe vậy, vội nhìn theo hướng đề hồn chỉ, mau chóng đuổi theo. Cách chương.